Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 158, ta không bằng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói cái gì? Thẩm Khang ở Thanh Ngọc Quan. Vâng, phía trước truyền đến tin tức Thẩm Khang chờ ba người xuất hiện ở Thanh Ngọc Quan, nhan tộc 3000 tiên phong thiết kỵ bị một trận chiến mà diệt. Tại sao lại như vậy? Lúc này Lạc Tinh các trụ sở Thanh Ngọc Quan nơi đột nhiên tin tức truyền đến, khiến Phương Châu Võ Lâm Minh trên dưới đều rất là khiếp sợ. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, Thẩm Khang còn là huyết y giáo thiếu chủ, mà dẫn nhan tộc xuôi nam có thể không phải là huyết y giáo sao? Thẩm Khang bọn họ đây là đang đùa cái gì? Nội chiến, trải qua triều đình thời gian dài như vậy điều tra cùng đối với huyết y giáo giải quyết cọc cọc kiện kiện chứng cứ đều chứng minh gần nhất đã phát sinh hết thảy đều là huyết y giáo gây nên, cũng làm cho Phương Châu Võ Lâm Minh trên dưới đều đàng hoàng ngậm miệng lại. Huyết y giáo bố cục sâu chấn kinh rồi tất cả mọi người, không chỉ có là Phương Châu Võ Lâm Minh, thậm chí ngay cả trong triều đình bộ cũng bị huyết y giáo thẩm thấu không nhẹ. Bọn họ không chỉ có bốc lên triều đình cùng Phương Châu Võ Lâm Minh trong lúc đó xung đột, thậm chí hiện tại dẫn nhan tộc thiết kỵ xuôi nam, bây giờ càng bị Phương Châu Võ Lâm Minh nghiến răng nghiến lợi tồn tại. Thẩm Khang không phải huyết y giáo thiếu chủ sao? Huyết y giáo nếu dẫn nhan tộc xuôi nam, vậy hắn như thế nào gặp đi thủ Thanh Ngọc Quan? Chẳng lẽ này bên trong có âm mưu gì hay sao? Không sai, hắn Thẩm Khang lừa chúng ta lâu như vậy, bây giờ đột nhiên muốn thủ Thanh Ngọc Quan. Trăm vạn đại quân xuôi nam cái kia Thanh Ngọc Quan căn bản là không thủ được, đây rõ ràng là ở nghe nhìn lẫn lộn. Chính là, y theo ta nói, Thẩm Khang này tặc tử nhất định là tại kìm nén xấu đây. Được rồi, bên tai truyền đến ổn ả âm thanh, để nguyên bản nhắm mắt không nói một người trung niên không nhịn được mở mắt ra trùng bốn phía gào thét một tiếng. Thẩm Khang Thẩm thiếu hiệp há lại là các ngươi những này ngụy quân tử có thể so với. Triều đình chó săn, ngươi nói cái gì? Bị đột nhiên tiếng chào phúng đánh gãy, trong đại sảnh tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn lại, đang nhìn đến mở miệng nói chuyện chính là ai sau, tất cả mọi người đều là không nhịn được trợn mắt nhìn. Tuy rằng sở hữu chứng cứ đều chứng minh đều là huyết y giáo ở sau lưng xúi dục, nhưng triều đình cùng Phương Châu Võ Lâm Minh trong lúc đó quan hệ vẫn là không tính hòa hợp. Giờ khắc này, nhan tộc trăm vạn thiết kỵ xuôi nam, triều đình một bên điều binh khiển tướng một bên hướng về Phương Châu Võ Lâm Minh cầu viện, hy vọng bọn họ có thể xuất lực hỗ trợ giữ cửa. Một cái tới cửa cầu viện triều đình chó săn không cầu khẩn nhiều lần khẩn cầu, giờ khắc này lại vẫn như vậy chào phúng bọn họ, quả thực là được đà lấn tới. Làm sao ta nói chẳng lẽ không đúng không? Ngắm nhìn bốn phía, người này không nhìn chu vi cừu thị ánh mắt ngược lại không chút khách khí đứng lên đến, cùng tất cả mọi người lạnh lạnh lẽo nhìn. Thẩm thiếu hiệp bọn họ chỉ là ba người, nhưng việc nghĩa chẳng từ nan đi thủ căn bản không thể bảo vệ Thanh Ngọc Quan, chính là vì cho Phương Châu bách tính nam trốn nhiều tranh thủ một chút thời gian. Mà các ngươi đây, triều đình cùng Phương Châu bách tính hiện tại cần muốn các ngươi trợ giúp các ngươi, nhưng từng cái ra sức khước từ, nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước vì chống lại triều đình, các ngươi rõ ràng đã tổ chức cực cường sức mạnh, lúc này lại một mực từng cái khóc than giả ngu. Các ngươi những người này quả thực dối trá đến cực điểm, có tài cán gì dám nói thế với Thẩm thiếu hiệp. Không chút khách khí đem chu vi những người này tức giận mắng một trận, thành thật mà nói, ở đây cầu người hắn đã sớm chịu đủ lắm rồi. Bây giờ Phương Châu tình thế nguy cấp, triều đình điều binh khiển tướng nhưng cần thời gian. Có thể đám người kia đây, nhưng thời khắc đang suy nghĩ làm sao bảo tồn thực lực, làm sao bảo đảm lợi ích của chính mình, không kiêng dè chút nào Phương Châu đại cục. Cái gì danh môn chính phái giang hồ hào hiệp từng cái tham sống sợ chết, so với những người việc nghĩa chẳng từ nan chịu chết các tán tu kém xa tít tắp. Làm càn, triều đình chó săn, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, liền dám ăn nói linh tinh. Không sai, một mình ngươi triều đình chó săn dĩ nhiên như vậy tôn sùng một cái huyết y giáo tặc tử, chẳng lẽ, ngươi cùng huyết y giáo có cái gì người không nhận ra giao dịch hay sao? A, ha ha ha, nghe bên tai truyền đến con đường ô uế ngôn ngữ, người này nhưng không nhịn được cất tiếng cười to lên, trong mắt tràn ngập vẻ châm chọc. Các ngươi những người này cái gì cũng không biết, cũng cái gì đều chưa từng làm, các ngươi như thế tự đại là dựa vào cái gì? Các ngươi căn bản không biết Thẩm thiếu hiệp đều đã làm những gì. Chuyện đến nước này, ta cũng không lừa các ngươi. Thẩm thiếu hiệp xưa nay liền không phải cái gì huyết y giáo thiếu chủ, hắn là bị huyết y giáo vu hại, chính như triều đình bị huyết y giáo vu hại đồ diệt mấy môn phái như thế. Cái gì? Không thể, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, một câu nói làm cả phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh lại. Thẩm Khang không phải huyết y giáo thiếu chủ, cái kia từng kiện chứng cứ đều đủ để chứng minh hắn chính là huyết y giáo thiếu chủ, sẽ không sai. Bọn họ tận mắt nhìn thấy làm sao sẽ sai, Triều đình chó săn, ngươi đây là muốn vì là Thẩm Khang tặc tử ngụy biện sao? Ngụy biện, ha ha ha, lần thứ hai cất tiếng cười to, người này không nhịn được lạnh lùng nói. Các ngươi thực sự là một đám mãng phu, đến hiện tại cũng không biết là vì sao. Hết thảy tất cả đều là huyết y giáo âm mưu. Thẩm Trang chủ lòng mang hiệp nghĩa, huyết y giáo muốn bốc lên Phương Châu võ lâm minh cùng triều đình trong lúc đó chiến tranh, hắn tất nhiên không đồng ý, vì lẽ đó, huyết y giáo đương nhiên muốn trước tiên diệt trừ thân là Phương Châu võ lâm minh minh chủ hắn. Thẩm Thiếu Hiệp trở thành Vạn Kiếm Sơn Trang Trang chủ, đại trưởng lão Liễu Như Phong không cam tâm, thuận thế cùng huyết y giáo liên thủ đem Vu Hại vì là huyết y giáo thiếu chủ. Các ngươi những này ngu xuẩn, lại vẫn đều tin. Nếu như có thể dẫn tới Phương Châu võ lâm minh vây quét Thẩm Thiếu Hiệp, vậy bọn họ huyết y giáo không thương mảy may liền có thể diệt trừ đại họa trong đầu. Nếu như có thể đem đẩy vào huyết y giáo một phương, cái kia càng tốt hơn, huyết y giáo đem lại điền một viên đại tướng. Các ngươi những người này, càng đến hiện tại đều không có làm rõ huyết y giáo dụng tâm hiểm ác. Không thể, lúc này, ngồi trên vị trí đầu não bên trên Phong Nhất Phàm rốt cục mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn như chấn định trong ánh mắt nhưng lập lòe từng tia một sóng lớn, hiển nhiên lúc này tâm tình cũng không có bình tĩnh như vậy, các loại sự tình xông lên đầu để cho mình nguyên bản nhận định sự cũng không nhịn được có chút dao động. Không, không thể, ngày đó ta tận mắt ở Lạc Tinh Sơn phụ cận nhìn thấy Thẩm Khang xuất huyết y giáo giáo chúng ẩn núp muốn thừa dịp ta Phương Châu võ lâm minh cùng triều đình lưỡng bại câu thương thời gian, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Những này là ta tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe, hơn nữa cũng đều là chính hắn thừa nhận, này tại sao có thể có sai? Lẽ nào này còn có giả sao? Chuyện đến nước này, ta cũng không dối gạt Phong Minh Chủ, ngày đó là ta chờ cùng Thẩm Thiếu Hiệp làm hí. Cười khổ một tiếng, đem tất cả những thứ này đều nói ra khỏi miệng, người này tự hồ có hơi giải thoát, trong nháy mắt cảm giác thả xuống gánh nặng cực lớn, tâm tình cũng ung dung rất nhiều. Huyết y giáo bốc lên Phương Châu võ lâm minh cùng triều đình trong lúc đó đại chiến, lúc đó Dương Cung Bạt Kiếm hầu như là động một cái liền bùng nổ. Chỉ cần một chút gây xích mích sẽ triệt để bạo phát đại chiến. Thẩm Thiếu Hiệp vì trừ khử chiến tranh, không tiếc tự ô vì là huyết y giáo thiếu chủ chính là vì để cho các ngươi có thể đúng lúc quay đầu lại. Cái gì, một nghe đến mấy cái này, tất cả mọi người cũng không nhịn được xì xào bàn tán lên. Nếu thật sự là như thế lời nói, vậy bọn họ những ngày qua chửi rủa cùng sỉ nhục chẳng phải là ở đùng đùng đánh mặt của mình. Ngươi, các ngươi đây là trần trụi lừa dối. Chúng ta nếu không lừa ngươi, lúc này Phương Châu dĩ nhiên là một vùng đất cằn cỗi. Không nhịn được lớn tiếng gầm lên tiếng, người này cùng Phong Nhất Phàm lạnh lạnh đối diện. Phong Minh Chủ, huyết y giáo bị liên tiếp giải quyết, những người chứng cứ đủ để chứng minh những chuyện kia đều là bọn họ gây nên. Có thể ở lúc đó đây, Phương Châu võ lâm minh trên dưới không rõ thị phi, nhất định phải cùng triều đình khai chiến. Một khi khai chiến, sau đó nhan tộc thiết kỵ thuận thế xuôi nam, kết quả các ngươi nghĩ tới sao? Phong Minh Chủ, các ngươi muốn lấy bản thân chi tư mà chí Phương Châu bách tính với không để ý sao? Ngươi, chớ có nói bậy. Hừ lạnh một tiếng, Phong Nhất Phàm nhưng cũng không thể nói gì được. Chính như người này nói, bọn họ một khi khai chiến, mà lúc này nhan tộc trăm vạn thiết kỵ vừa vặn xuôi nam lời nói, hậu quả ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run. Toàn bộ Phương Châu võ lâm minh, e sợ đều sẽ bị trở thành tội nhân. Chúng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi nói chính là thật sự. Hiện tại các ngươi có thể đi chí tin triều đình hỏi một chút, Thẩm Thiếu Hiệp không gần như chỉ ở huyết y giáo phân đàn nơi cứu chúng ta, còn tự ô vì là huyết y giáo thiếu chủ trừ khử tranh chấp, lúc đó ta chờ liền xin thề nên vì Thẩm Thiếu Hiệp chính danh. Đáng trách chính ta, ở quá lâu như vậy sau khi nhưng thủy chung không thể toại nguyện quan trên để chúng ta nhất đẳng đợi thêm, vẫn kéo dài tới hiện tại ta chờ thẹn với Thẩm Thiếu Hiệp. Bây giờ Thanh Ngọc Quan thủ tướng đều chạy cuối cùng tất cả mọi người đều lui, hắn dĩ nhiên như cũ lao tới Thanh Ngọc Quan. Ta kính nể hắn, càng không cho phép các ngươi sỉ nhục hắn. Thẩm Khang, trong miệng yên lặng ghi nhớ cái này ánh sáng vạn trượng đến khiến người chung quanh đều ảm đạm phai mờ tên, Phong Nhất Phàm không nhịn được gắt gao nắm chặt tay mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trăm vạn nhan tộc thiết kỵ xuôi nam, mình mông cuồn cuộn đủ để nghiền nát tất cả, hắn chẳng lẽ không biết chính mình canh giữ ở Thanh Ngọc Quan là cửu tử nhất sinh sao? Kẻ ngu này, ta xác thực là không bằng hắn, cách chương.